Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, thời không ấu trùng. Liền đưa tới Diệp Dương trầm tư, một cái cự ly ngắn hơn lỗ sâu, lại là vượt qua dài hơn cự ly. Chẳng lẽ thời không trùng còn có trồng chất không gian năng lực? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, trồng chất không gian. Liền là đem từng tầng không gian gấp lại. Như thế liền có thể tại ngắn hơn cự ly, vượt qua nhiều hơn thời không. Giống như truyền tống trận đồng dạng. Nhưng loại này lỗ sâu so truyền tống trận càng thêm ổn định. Không bởi vì không gian không ổn định mà không cách nào truyền tống. Đơn giản tới nói liền là có xúc địa thành thốn hiệu quả. Trách không được người người đều muốn hàng phục thời không trùng. Nếu quả thật có một cái thời không trùng mà nói, vậy liền đáng sợ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, càng thêm bức thiết muốn lấy được một cái thời không trùng. Tế ra thần nhãn, không lâu sau đó, Diệp Dương ở phụ cận lại phát hiện một cái lỗ sâu. Như thế, Diệp Dương không ngừng tại lỗ sâu bên trong xuyên toa, không ngừng phát hiện mới lỗ sâu, càng đi càng xa, thậm chí đến cuối cùng. Hắn đều không biết bản thân đến cùng đến cái nào tinh vực. Cự ly tiên đạo thế giới có nhiều xa. Nếu như dựa vào hắn tự thân năng lực phi hành mà nói, sợ là mấy chục năm, hơn trăm năm đều không cách nào vượt qua dài như vậy cự ly. Thậm chí là cưỡi truyền tống trận đều không có nhanh như vậy hiệu suất. Cái này lỗ sâu tựa hồ là mới bị gạm đi ra không lâu. Một ngày này, Diệp Dương lần thứ hai tiến vào một cái lỗ sâu bên trong. Lập tức, hắn liền kinh hỉ phát hiện, lỗ sâu cùng với những cái khác, lỗ sâu cũng không có khác nhau. Nhưng nơi này thuộc về thời không trùng lực lượng lại là 10 phần nồng đậm cùng mãnh liệt. Hơn nữa, cái khác lỗ sâu đều có một chút tuế nguyệt dấu vết. Nhưng nơi này lại là cũng không có tuế nguyệt dấu vết. Diệp Dương suy đoán, bên trong phải có thời không trùng. Thế là, hắn liền mạnh nhẫn tâm bên trong kinh hỉ, tăng nhanh tốc độ bay về phía trước lướt tới. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền tốc độ chậm lại, đồng thời thu liễm khí tức, chậm rãi bay tới đằng trước. Lúc này, hắn cũng đã cảm giác được phía trước có sinh mệnh khí tức ba động. Mặc dù yếu ớt, nhưng là chân thực tồn tại. Hơn nữa, Diệp Dương rõ ràng cảm giác được những cái này sinh mệnh khí tức cùng phổ thông sinh linh tiết lộ. Đi ra khí tức cũng không giống. Sinh mệnh khí tức bên trong phát ra một tia linh hoạt kỳ ảo ý vị. Còn có một tia thời gian. Không gian cảm giác thần bí. Diệp Dương tận lực đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Không được phát ra bất luận cái gì khí tức. Chậm rãi nhích tới gần. Lại tiềm hành một đoạn thời gian sau đó. Hắn liền gặp được một cái ước chừng ngón út lớn nhỏ. Bạch sắc, giống như tàm bảo bảo đồng dạng côn trùng. Thời không trùng. Lúc này thời không trùng. Liền nằm ở lỗ sâu bên trong. Tựa hồ tại say sưa ngủ say. Mày may không biết Diệp Dương đến. Mà thời không trùng trên người. Thì là không ngừng có thời gian. Không gian lực lượng chấn động ra đến. Bao phủ hướng tứ phía bát phương. Thời không trùng lấy thời không làm thức ăn. Trên người tự nhiên ẩn chứa có thời gian. Không gian phương diện thần thông. Cho dù không có tận lực thi triển. Vô ý ở giữa cũng sẽ phát ra thời gian. Không gian lực lượng. Diệp Dương tại thời gian. Không gian phương diện cũng có nghiên cứu. Đồng thời am hiểu sâu thời không chi đạo. Căn cứ hắn quan sát. Đừng nhìn thời không trùng cứ như vậy nằm ở chỗ này nằm ngáy o o. Nhưng trên thực tế, người bình thường căn bản không cách nào tới gần nó bên người. Thời không trùng trên người phát ra đến thời gian. Không gian lực lượng sớm liền ở nó bên người tạo thành một cái cường đại vô cùng vòng phòng ngự. Thậm chí, đừng nhìn thời không trùng đang ở trước mắt. Nhưng trên thực tế, nó cùng Diệp Dương cũng không tại cùng một cái thời không bên trong. Không ở cùng một cái trong thời không. Cho dù nhìn lấy được. Cũng là sờ không tới. Trách không được từ xưa đến nay đều không người có thể hàng phục thời không trùng. Vẻn vẹn cái này không tại cùng một cái thời không bên trong liền không cách nào làm cho kẻ khác tới. Gần nửa bước, càng đừng nói đem hắn trấn áp hoặc là hàng phục. Người bình thường nhìn thấy một màn này, căn bản là chỉ có thể vô kế khả thi, không có biện pháp. Bất quá, Diệp Dương am hiểu sâu thời không chi đạo, vẫn là có thể tới gần thời không trùng. Chỉ là, có thể tới gần là một chuyện, có thể hay không trấn áp thậm chí hàng phục thời không trùng lại là một chuyện khác. Diệp Dương cũng không có lập tức động thủ, mà là trầm tư, thời không trùng cùng hắn không ở cùng một cái thời không bên trong. Cái này khó không được Diệp Dương. Chỉ là, nếu như kinh động đến thời không trùng, như vậy thời không trùng liền là gặm ăn thời không. Sau đó cấp tốc chạy trốn, lấy Diệp Dương tốc độ, căn bản là đuổi không kịp. Muốn trấn áp thời không trùng, nhất định phải trước ngăn chặn hắn tất cả đường lui, trận pháp cùng cấm chế. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi một cái, sau một khắc, hắn liền bắt đầu bố trí trận pháp. Bất quá, để không kinh động trong ngủ mê thời không trùng, Diệp Dương hết thảy đều lộ ra phải cẩn thận cẩn thận. Trùng điệp trận pháp, cấm chế, một vòng tiếp một vòng, rất nhanh liền đem thời không trùng phụ cận thời không cầm giữ. Nhưng trận pháp chỉ có thể giam cầm một mảnh nhỏ thời không, lại căn bản không cách nào toàn phương vị, không góc chết giam cầm hư không. Thời gian cùng không gian phương diện trận pháp hoặc là cấm chế quá ít. Bởi vì có thể lĩnh ngộ thời gian, không gian phương diện thần thông trận pháp đại sư là cực kỳ thưa thớt. Mà nếu là không có thời gian, không gian phương diện lĩnh ngộ, mặc dù có tương quan trận pháp cũng không cách nào phát huy ra phải có uy năng đến. Bởi vậy, nhiều năm xuống tới, thời gian, không gian phương diện trận pháp, cấm chế cũng đã thất truyền. Diệp Dương căn bản liền không có tương quan trận pháp cùng cấm chế. Bất quá, hắn có luân hồi, thần thông. Những cái này trận pháp cùng cấm chế chỉ có thể giam cầm tầng ngoài hư không. Lấy thời không trùng năng lực, sợ là rất nhanh liền sẽ đem hắn gặm ăn đi. Sau đó chui vào vô tận hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Những cái này cấm chế cùng trận pháp cũng liền chỉ có thể ngăn cản thời không trùng mấy cái chớp mắt thời gian thôi. Như vậy, hiện tại liền đến. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, chân long phân thân cũng đã bị hắn tế ra. Lúc này, hắn cần bộc phát mạnh nhất chiến lực để trấn áp thời không trùng. Nếu như hắn có thể hàng phục thời không trùng mà nói, đối với hắn trợ giúp tuyệt đối là gần với nguyên thủy bất diệt quyết. Bởi vậy, hắn nhất định phải không giữ lại chút nào sử dụng ra tối cường thần thông chiến lực. Tại chân long phân thân xuất hiện sau đó, Diệp Dương cũng đem thập tinh tử phù tế ra đến rồi. Mà giống như là phương thiên họa kích, hậu nghệ thần cung loại hình cũng hết thảy xuất hiện, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, chuẩn bị xúc thế một kích. Oanh, làm tốt tất cả chuẩn bị sau đó, Diệp Dương liền lập tức sử dụng luân hồi thần thông. Lúc này, thời không chi lực bộc phát, tức khắc liền đem mảnh này thời không cố định tại chỗ. Mà ở luân hồi thần thông tác dụng phía dưới, thời không trùng bên ngoài thân tiêu tán ra thời không chi lực cũng tuyên cáo phá toái. Thời không phá toái, tức khắc thời không trùng liền xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Cùng lúc đó, Diệp Dương bản tôn cùng chân long phân thân đồng thời xuất thủ, lộ ra đại thủ cùng long chảo, trực tiếp chộp tới thời không trùng. Thời không trùng bị người từ trong ngủ mê bừng tỉnh, vừa sợ vừa giận. Lúc này, nó trên người thời không chi lực tăng vọt, giống như vạn trượng sóng đồng dạng, điên cuồng trùng kích lên, chấn chung quanh thời không điên cuồng nổ nát. Diệp Dương bố trí đến trận pháp cùng cấm chế trực tiếp liền bị vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, thời không trùng cái kia tràn đầy bén nhọn răng miệng bắt đầu điên cuồng gặm bắt đầu ăn. Thế là, hư không bị cấp tốc gặm ra một cái thông đạo. Mà thời không trùng thì là không có bất luận cái gì chần chờ liền muốn xông về trước đi qua. Đây là Diệp Dương lần thứ nhất gặp đến lúc đó không trùng gặp ăn thời không. Thời không trùng tốc độ cơ hồ không có bất luận cái gì nghe qua. Giống như lôi điện đồng dạng cấp tốc bay về phía trước vút đi. Những nơi đi qua, hư không đều trực tiếp bị gặm hết. Trừ cái đó ra, nó trên người thời không chi lực bộc phát, Tại nó sau lưng không ngừng xuất hiện một cái lại một cái thời không. Nếu là người bình thường, một đầu liền có thể xông vào một cái thời không bên trong. Khi hắn đánh nổ cái kia thời không sau đó, đi ra sau đó lại sẽ tiến vào cái thứ hai thời không. Liên tục mấy lần sau đó, thời không trùng sớm liền đã không biết bóng dáng. Có thể nào đem hắn trấn áp hoặc là hàng phục. Nghịch chuyển luân hồi. Diệp Dương trực tiếp liền nghịch chuyển luân hồi. Thế là, thời gian đảo lưu trở về. Thời không trùng lại trở về bị Diệp Dương động thủ trong nháy mắt. Mà ở cái này đoạn thời gian bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì. Đều là một giấc mộng thôi. Chỉ bất quá, Diệp Dương lại là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, hắn bản tôn đại thủ cùng chân long phân thân long chảo cũng đã trước sau bắt được thời không trùng. Lực lượng chấn động, liền muốn trấn áp thời không trùng. Thời không trùng hiển nhiên không có dự liệu được Diệp Dương cũng có thời không phương diện thần. Thông, thời gian đảo lưu trở về sau, thời không trùng đều mộng. Chỉ là, thời không trùng không phải chỉ là hư danh. Sững sờ sau đó, liền lập tức triển khai phản kích. Thời không chi lực bộc phát, giống như giang đào sóng biển đồng dạng điên cuồng đánh sâu vào ra. Trực tiếp liền đem nó phụ cận thời không nhiễu loạn, đồng thời chế tạo ra nguyên một đám khác biệt thời không. Ý đồ tránh thoát Diệp Dương trấn áp, đồng thời ngăn trở Diệp Dương công kích. Ở trong quá trình này, thời không trùng càng là liều mạng gặm ăn thời không. Muốn thoát đi nơi này, nghịch chuyển luân hồi, Diệp Dương căn bản cũng không có vận dụng cái khác thần thông. Chỉ là không ngừng thi triển luân hồi thần thông. Không ngừng nghịch chuyển thần thông. Vẻn vẹn cái này thần thông. Liền đã nhường thời không trùng tất cả cố gắng đều thành giấc mộng hão huyền. Bất quá, cho dù như thế, Diệp Dương muốn trấn áp thời không trùng cũng là rất khó. Thời không trùng rốt cục nổi giận. Phát ra một tiếng bén nhọn mà chói tai tiếng kêu. Cùng lúc đó, thời không trùng mãnh liệt chấn động. Diệp Dương bản tôn đối thủ cùng chân long phân thân long chảo thế mà liền bị chấn thoát. Từng vòng thời không chi lực bộc phát. Trong phút chốc liền xuất hiện ức vạn thời không. Diệp Dương đại thủ cùng long chảo liền rơi vào nguyên một đám thời không bên trong. Phá vỡ một cái lại một cái. Căn bản không cách nào tới gần thời không trùng. Diệp Dương bất đắc dĩ. Chỉ có thể lần thứ hai nghịch chuyển thần thông. Nhưng rất nhanh lại bị thời không trùng tránh thoát. Thế là, song phương cứ như vậy bắt đầu giằng co. Diệp Dương không cách nào trấn áp thời không trùng. Mà thời không trùng cũng không cách nào thoát đi Diệp Dương công kích. Bỏ trốn mất dạng. Cái này khiến song phương đều 10 phần phiền muộn. Nhưng là, song phương đều kiên trì không ngừng. Một bên nhất định muốn trấn áp. Hàng phục thời không trùng. Mà mặt khác một bên thì là nhất định muốn thoát đi nơi này. Không bị trấn áp. Thời gian trôi qua. Một canh giờ. Hai canh giờ. Một ngày. Hai ngày. Một tháng. Hai tháng. Rất nhanh. Một năm liền đi qua. Cái này một năm đã qua. Song phương cứ như vậy giằng co. Làm song phương đều thể xác tinh thần mỏi mệt. Phiền muộn không thôi. Nhân loại. Người chọc giận ta. Một ngày này. Thời không trùng gầm thét lên tiếng. Đây là nó lần thứ nhất nói chuyện. Đang nói chuyện đồng thời. Nguyên bản giống như tàm bảo bảo lớn nhỏ thời không trùng. Lại là đột nhiên bạo tăng. Trong nháy mắt, liền tăng vọt đến giống như chân long đồng dạng lớn nhỏ. Khí tức càng là tăng vọt vô số lần. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.